Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, chiến đấu thủ đoạn. Sáu đại đại biểu thế lực, kỳ thực mang ý nghĩa rất nhiều thứ, tỉ như, đều có đỉnh cao nhất, gặp Vi Khánh thật giống rất dễ nói chuyện, Phương Bình có chút ngạc nhiên nói, Vi Tông Sư, cái khác Ngũ Phương. Cường giả đỉnh cao nhất số lượng nhiều sao? Không tính quá nhiều, đối cái này, Vi Khánh cũng không ẩn giấu. Mở miệng nói, cổ Phật Thánh Địa đối ngoại tuyên bố có 8 đại cổ Phật. Nhưng những này năm, các lão tổ cảm ứng được chỉ có 7 vị. Lúc nói lời này, Vi Khánh hơi trầm ngâm chốc lát nói. Sở dĩ các lão tổ suy đoán, cổ Phật Thánh Địa có vị cổ Phật khả năng tịch diệt rồi. Bất quá những việc này, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng, cũng không ai sẽ đi nghị luận cái này. Chư thần thiên đường có cửu thần, vạn tháp thế giới có 8 pháp vương, đồ đằng chi thành cùng núi Andes bởi vì đều nằm ở châu Mỹ. Chúng ta cùng bên kia tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ biết là hai nhà này đỉnh cao nhất đại khái đều ở 4-5 người dáng vẻ. Phương Bình nghe vậy tính toán một thoáng, hơi nhíu mày nói, đó chính là nói toàn cầu cường giả đỉnh cao nhất, ở 50 người trở xuống. Vi Khánh gật gật đầu, khẽ thở dài, sở dĩ thế cuộc mới sẽ chuyển biến xấu, nếu như thật sự có hơn 100 cường giả đỉnh cao nhất. Một người tọa trấn một vực, cái kia những đỉnh cao nhất này là có thể liên thủ phong tỏa vùng cấm. Nói hết. Vi Khánh lại nói, hiện tại chính là bởi vì đỉnh cao nhất không đủ, một vị đỉnh cao nhất ít nhất cũng phải tọa trấn hai vực nơi. Có một số việc các ngươi không rõ, cường giả đỉnh cao nhất tọa trấn hai vực nơi, vậy thì vô pháp hình thành một cái đồng minh, từ một vực vượt qua khác một vực còn có thể tới kịp. Lại vượt qua một vực, đại chiến đồng thời. Vậy chỉ có thể từ bỏ một phần khu vực. Ta nhớ các ngươi có lẽ nghe nói qua một vài chuyện. Thật đến thời khắc nguy cấp, từ bỏ một phần đường nối, không phải chúng ta nghĩ từ bỏ, mà là bất đắc dĩ mà thôi. Trước đây, đường nối mở ra không coi là nhiều, các lão tổ còn có thể ép trụ. Có thể hiện tại, đại chiến liên tiếp lên, cũng là bởi vì các lão tổ ép không ngừng. Hắn có thể trấn áp vị trí một vực kia, thật có chút vực giới không ai trấn áp, cuối cùng liền có thể bạo phát đại loạn. Phương Bình gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, toàn cầu đỉnh cao nhất, đại khái ở 50 người dáng vẻ, số lượng không coi là nhiều, cũng không tính quá ít, so với Phương Bình mong muốn còn tốt hơn một ít, hắn còn tưởng rằng sẽ càng thiếu. Mà nhiều người như vậy, có thể trấn áp địa quật nhiều năm như vậy, như thế đến nhìn lời nói, vùng cấm tứ đại vương đình, đỉnh cao nhất cũng sẽ không quá nhiều, yêu thực cùng thủ hộ hai đại vương đình, không dám cùng nhân loại huyết chiến, sợ bị người lượm tiện nghi, vậy mang ý nghĩa thực lực so với nhân loại mạnh, đại khái cũng có hạn, vùng cấm cường giả đỉnh cao nhất. Tứ đại vương đình tính gộp lại, có lẽ có 100 người rồi, vẫn là rất nhiều. Phương Bình lắc đầu một cái, hắn hiện tại thật sự có chút lý giải, các cường giả vì sao không nói cho mọi người thật tình rồi. Tuyệt vọng sao, cường giả đỉnh cao nhất mạnh bao nhiêu? Dựa theo trước Phương Bình phán đoán của bọn họ, tinh thần uy thế phóng thích, ma đô hủy diệt, cường giả như vậy. Địa quật có 100 vị, này 100 vị cường giả không hề làm gì, sẽ ở đó phóng thích uy thế, đều có thể chớp mắt hủy diệt mấy cái tỉnh, có thể cường giả lại không phải chỉ có thể phóng thích uy thế tồn tại. Loại này cường giả đỉnh cấp, lực phá hoại chỉ có thể càng mạnh hơn, lực cơ động cũng cường đại cực hạn, không muốn 100 vị, 10 vị, 8 vị. Trong vòng một ngày e sợ có thể hủy diệt toàn bộ Hoa Quốc. Đáng sợ, nghĩ tới đây, Phương Bình bỗng nhiên nói, Vậy ta Hoa Quốc đỉnh cao nhất nhiều nhất, có thể trước cửu phẩm bảng danh sách bên trong. Lý Tư Lệnh mới xếp thứ ba. Vi Khánh cười nói, người biết thứ nhất và thứ hai là ai sao? Biết a, hắn còn chưa nói hết. Vi Khánh liền cười nói, ta là nói thân phận thực sự, liền như Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ. Ngươi nên cũng nghe Tưởng Siêu bọn họ đã nói, thứ nhất vị kia, thân phận thực sự là chư thần thiên đường đệ nhất thần. Thứ hai vị kia là vạn tháp quốc độ đại pháp vương. Bất luận là niên kỷ, tư lịch, bao quát thực lực, bọn họ hẳn là đều so với Lý Tư Lệnh hơi hơi mạnh hơn một chút. Xếp hạng ở Lý Tư Lệnh bên trên không kỳ quái. Lý Tư Lệnh tuy rằng mạnh mẽ, có thể rốt cuộc đột phá thời gian không phải quá dài. Kỳ thực, Lý Tư Lệnh ở Trấn Tinh Thành cũng chưa chắc chính là mạnh nhất. Ngươi nên rõ ràng ý của ta. Có chút lão tổ, kỳ thực không quá đồng ý lộ diện. Phương Bình hiểu rõ nói. Lý Giải, biết điều làm chủ. Rốt cuộc các lão tổ đều sống vô số năm. Danh lợi đã sớm nhìn thấu rồi. Vi Khánh cười gật đầu nói. Xác thực như vậy, kỳ thực đến đỉnh cao nhất cảnh giới này, mọi người đều nhìn thấu rồi. Sở dĩ lên bảng cũng là tình huống cần. Chư thần thiên đường cùng vạn tháp thế giới đều cần tăng lên sĩ khí, phấn chấn nhân tâm. Hai vị người mạnh nhất trên cái bảng cũng coi như là cho bọn họ bên kia đánh sĩ khí. Lý Tư Lệnh ở thế giới các quốc gia vẫn rất có nổi tiếng. Mọi người đều biết vô cùng mạnh mẽ. Một người có thể giết nhiều vị cửu phẩm, so với Lý Tư Lệnh càng mạnh hơn. Điều này có thể để rất nhiều người phấn chấn lên. Sở dĩ hai vị này đứng dậy xếp hạng ở Lý Tư Lệnh trước, cũng không ai vì tranh cái này thật tới một lần đỉnh cao nhất cuộc chiến. Phương Bình giờ khác này xem như là toàn bộ hiểu rõ rồi, lại đơn giản hỏi dò một hồi trận đấu công việc, sự tình gần như liền kết thúc rồi. Đến mức vùng cấm tình huống, chờ Phương Bình bắt được tiêu chuẩn mới sẽ được báo cho. Điểm ấy Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Trấn Tinh Thành người đơn giản bàn giao một vài chuyện liền rời đi rồi. Bọn họ vừa đi, Phương Bình vừa uống trà, vừa cười nói, các ngươi nói, dùng tinh hoa sinh mệnh pha trà uống thế nào? Này vừa nói, chớp mắt yên tĩnh, hoàng cảnh ánh mắt sắc bén, tiếp không nói tiếng nào đứng dậy liền đi. Khốn kiếp ngoạn ý, hắn nghĩ đánh chết cái tên này, bất quá suy nghĩ một chút, hoàng cảnh cảm thấy vẫn là rời đi càng tốt hơn. Hiện tại hắn nghe được Phương Bình nói chuyện, đã nghĩ đánh người, này không phải chuyện tốt. Nói rõ chính mình tâm tình không đủ ổn, muốn định ra đến, hiệu trưởng đi thong thả. Hoàng cảnh không thèm quan tâm, rất nhanh biến mất rồi. Hắn vừa đi, Lý Hàn Tùng không do cười nói. Phương Bình, hoàng hiệu trưởng rất dễ nói chuyện. Ở kinh võ bên kia, chúng ta cũng không dám cùng tông sư đùa giỡn. Phương Bình cười híp mắt nói, đúng đấy, mà võ tông sư có thể dễ nói chuyện rồi. Nói chuyện đùa, làm nhảm tán gẫu, cái kia đều là không có gì to tát. Đầu sát, có cơ hội ngươi có thể đi nói chuyện đùa. Không có gì, Lý Hàn Tùng mới vừa muốn nói chuyện, Vương Kim Dương liền nhịn không được nói. Được rồi, câm miệng đi. Lý Hàn Tùng thật sự cho rằng ma võ tông sư tốt như vậy nói chuyện. Còn đùa giỡn, đùa gì thế? Đầu sắt cái tên này thật sự dám đi trêu ghẹo mấy vị tông sư. Vương Kim Dương bảo đảm, hắn sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Ma võ những tông sư này, nào có mấy cái người hiền lành, tính khí đều là rất nóng nảy có được hay không? Quát lớn một tiếng, Vương Kim Dương này mới nói, thanh niên thi đấu sự trước tiên không nói, Phương Bình, sinh mệnh chi môn của chúng ta đóng kín, theo lý thuyết thực lực có lẽ vậy tăng mạnh hơn một chút, thậm chí xem như là lục phẩm trung đoạn mới đúng, có thể hiện tại, thật giống không có bất kỳ biến hóa nào, người biết nguyên nhân sao? Lý Hàn Tùng cũng là liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, nếu là lục phẩm trung đoạn, vậy chúng ta có thể so với hiện tại càng mạnh hơn. Có thể sinh mệnh chi môn đóng kín, thật giống không có cho chúng ta mang đến bất cứ chỗ ích lợi nào. Cũng không có cái gì năng lượng hồi báo. Hai người này đều tới hỏi Phương Bình. Phương Bình cũng là rất không nói gì. Ta làm sao biết xảy ra chuyện gì? Bất quá suy nghĩ một chút, vì duy trì chính mình không chỗ nào không biết cảm giác thần bí. Phương Bình vẫn là mở miệng nói, bởi vì sinh mệnh chi môn là cuối cùng một cánh mới đóng kín cửa. Chờ các ngươi đem trước hai cánh cửa đóng kín, tam tiêu chi môn toàn bộ phong tỏa, mới sẽ có một lần thuế biến cơ hội. Mặt khác, có lẽ chúng ta còn có thể thử nghiệm mở ra sinh mệnh chi môn của các ngươi nhìn. Trước không được, nhưng hôm nay ta lực lượng tinh thần cụ hiện, không hẳn không được, vậy thì thử xem. Lý Hàn Tùng có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn thật muốn nhìn một chút, sinh mệnh chi môn bên trong, đến cùng cất giấu cái gì. Đến mức Phương Bình nói ba cửa toàn bộ đóng kín, sinh mệnh chi môn mới sẽ phản hồi thuế biến. Hắn tin, kỳ thực Lão Vương cũng tin, bọn họ vốn là có ý tưởng này, chính là không quá chắc chắn thôi. Bây giờ tìm Phương Bình xác định một hồi, cái tên này nếu nói như vậy, đại khái gần như chính là ý này rồi. Nửa giờ sau, Phương Bình lắc lắc đầu, hơi ngưng lông mày nói, kỳ quái, ta lực lượng tinh thần cụ hiện, theo lý thuyết hẳn là có thể mở cửa, chính ta đều được, ta chuyển biến thành các ngươi khí tức, hẳn là cũng có thể vừa mới hắn thử một hồi, hắn thúc đẩy sinh mệnh chi môn thời điểm, cửa tuy rằng không ngừng rung động, nhưng là thủy chung vô pháp mở ra, Vương Kim Dương mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau suy nghĩ một chút nói. Ta có cảm giác, nhất định phải chờ tam tiêu chi môn toàn bộ đóng kín, mới có thể ở ba cửa đóng kín thời điểm, mở ra sinh mệnh chi môn, như vậy phải không? Phương Bình trầm ngâm nói, vậy thì chờ một chút đi, đầu tháng 6 bắt đầu tiêu chuẩn tranh cướp, cái kia thừa dịp tháng này còn sót lại một ít thời gian. Ta giúp các ngươi đóng kín khí huyết chi môn. Đến thời điểm chúng ta đều là lục phẩm trung đoạn võ giả. Dù cho đối thủ là lục phẩm đỉnh phong, hai người các ngươi hẳn là cũng không so với bọn họ kém. Bất quá, nếu là gặp phải tinh huyết hợp nhất, hai người có chút treo. Vương Kim Dương lắc đầu nói, trước tiên không nghĩ nữa những này, dù cho không thể đi vào vùng cấm cũng không có gì. Chủ yếu vẫn là về mặt thực lực tăng lên. Dựa theo hai người bọn họ niên kỷ, kỳ thực thời gian đầy đủ lời nói, hai người còn có thể tham gia 3 năm sau cùng 6 năm sau tiêu chuẩn tranh cướp. Phương Bình thậm chí còn có thể tham gia 9 năm sau tiêu chuẩn tranh cướp. Có thể khi đó, còn có cần hay không đều là cái vấn đề, cũng không ai biết 9 năm sau tình huống thế nào, 3 năm sau đều không rõ ràng, Phương Bình cũng lười quản cái này. Đến thời điểm nói sau đi, thời gian sau này, Phương Bình vừa giúp hai người đóng kín khí huyết chi môn, vừa bắt đầu nghiên cứu tinh thần chiến pháp. Chiến pháp đều là trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là cao phẩm trở xuống chiến pháp, vẫn là cao phẩm trở lên chiến pháp, truy cầu kỳ thực đều là đúng sức mạnh một loại khống chế. Tầm thường chiến pháp có tuyệt chiêu câu chuyện. Cái gọi là tuyệt chiêu, chính là đối sức mạnh khống chế đạt đến một mức độ. Thông qua chiêu thức thể hiện ra loại này lực trường khống. Đó chính là tuyệt chiêu. Lão Trương chiến pháp, tu luyện lên thật xấu hổ. Trong năng nguyên thất, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Phương Bình vừa nhìn, diệt tiên thần đao, vừa cảm khái liên tục. Mỗi lần nhìn thấy Trương Định Nam chiến pháp tên. Hắn đều cảm thấy rất xấu hổ, đến mức Lữ Phượng Nhu chiến pháp, hắn đến hiện tại liền tu luyện qua nàng. Huyết tiễn thuật, cái này vẫn tính bình thường. Có thể, thiên hạ vô địch quyền. Loại này, Phương Bình đồng dạng cảm thấy rất xấu hổ. Vương Kim Dương vừa khôi phục nhanh chóng, vừa nói, chiến pháp tên gọi không đáng kể. Người cao hứng lời nói, tùy tiện lấy cái tên cũng không thành vấn đề. Then chốt vẫn là đối sức mạnh khống chế độ làm sao. Các cường giả tự nghĩ ra chiến pháp, cũng là bởi vì võ giả cá nhân tình huống bất đồng. Học tập người khác chiến pháp không hẳn có thể để cho chính mình đạt đến 100% thực lực. Phát huy, Phương Bình cười nói, 100%, có người có thể làm được sao? Ít nhất ở ta người biết ở trong, chỉ có Lý Lão Sư ở lục phẩm cảnh thời điểm, làm được qua một lần, có thể đó là 10 năm tích lũy, lấy mạng đổi mạng, căn bản không cân nhắc hậu quả, chân chính có thể làm được sức mạnh phát huy một nửa. Liền là cường đại, Trương Tổng Đốc, diệt tiên thần đao, hắn tự nghĩ ra, xem như là phù hợp nhất chính hắn chiến pháp rồi. Có thể dựa theo Trương Tổng Đốc cách nói, hắn đỉnh phong kỳ, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực bản thân 60%. Liền là như vậy, hắn lúc trước cũng nhờ vào đó chém giết một vị thất phẩm võ giả. Cho nên ta cũng không báo hy vọng quá lớn, có thể làm cho ta phát huy ra một nửa thực lực. Ta cảm thấy ta liền không kém rồi. Vương Kim Dương nghe vậy hơi nhíu mày nói. Người cần nhắc chính là địa quật ngoại vực những võ giả kia. Những võ giả này, đối sức mạnh của bản thân khống chế, xác thực không đủ cao. Có thể địa quật thiên tài võ giả, đều ở vùng cấm, bọn họ nếu được gọi là thiên tài đều là có thể làm việc người khác không thể. Bọn họ học tập tốc độ càng nhanh hơn, nắm giữ tốc độ càng nhanh hơn, tại ngoại vực. Đối sức mạnh khống chế độ đạt đến một nửa đều thiếu. Có thể đến vùng cấm, có lẽ sẽ xuất hiện một ít yêu nghiệt. Đối sức mạnh khống chế độ cao đến 80% thậm chí càng cao hơn đều có. Phương Bình, đừng khinh thường những người khác. Địa quật có thể áp chế nhân loại, thậm chí chủ động tiến công thế giới loài người. Cường giả so với chúng ta càng nhiều, tự nhiên có nó chỗ độc đáo. Bây giờ chúng ta đều đến lục phẩm cảnh, vùng cấm một ít lục phẩm thiên tài võ giả. Nếu như có người kẹt ở đỉnh phong kỳ, không có cách nào cấp tốc tiến vào cao phẩm cảnh, vậy bọn họ liền có đầy đủ thời gian cùng tư bản đi hoàn thành đối tự thân sức mạnh độ cao khống. Chế, Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, mở miệng nói, này cũng không sai, chúng ta rốt cuộc vẫn là tuổi quá trẻ. Không hẳn so được với những tên kia. Nói xong, Phương Bình cười híp mắt nói. Bất quá cũng không có chuyện gì. Võ giả lục phẩm, không đáng để lo. Lục phẩm cường giả, khí huyết vạn tạp, liền là những cường giả này. Đối sức mạnh khống chế độ cực cao. Chiến pháp tu luyện tới hóa cảnh. Coi như hắn bạo phát 80%. 8.000 tạp khí huyết bạo phát cường độ. Mà lực lượng tinh thần bạo phát huy lực, một hách có thể so với 10 tạp khí huyết, ta chỉ cần bùng nổ ra 800 hách lực lượng tinh thần lực sát thương, liền đủ để đánh giết đối phương, bởi vì tinh thần lực của ta cụ hiện, thuộc về thất phẩm cảnh chất lượng, ngang nhau bạo phát dưới, ta tuyệt đối có thể giết đối thủ. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, võ giả giao thủ. Cũng không phải là đơn thuần chỉ nhìn những này. Người nên rõ ràng những này mới là. Rõ ràng, Phương Bình cười nói. Tam phẩm cảnh thời điểm. Lý Lão Sư liền không chỉ một lần đã nói những thứ này. Võ giả giao thủ, nhìn đồ vật rất nhiều. Đồng dạng cảnh giới, tương tự bạo phát, tương tự chiến pháp. Có lẽ một người có thể miểu sát một người khác. Nhìn kinh nghiệm. Nhìn chiến đấu thiên phú, nhìn với thế cục phán đoán, cùng với dũng khí, quyết đoán, thời cơ nắm chặt, những này ta đều biết. Lão Vương, đừng tưởng rằng ta thật chỉ có thể cứng rắn. Các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Phương Bình thở dài nói, tại ngoại vực gặp phải địa quật đối thủ, nếu không so với ta nhược nhiều lắm, nếu không mạnh hơn ta nhiều lắm, nhược, ta miểu sát hắn. Cường, ta đánh không lại hắn, này cùng cái khác không quan hệ. Hơn nữa tại ngoại vực, ta muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, cũng không có thời gian đi bắt giữ thời cơ chiến đấu. Ta chẳng lẽ không biết, nắm lấy sơ hở của đối phương, chờ đợi thời cơ, ta có thể sẽ một đòn đánh giết đối phương. Ta biết, ai có thể cho ta thời gian này đi bắt giữ, đi chờ đợi, sở dĩ, ngươi đừng xem ta mãng, ta đó là hết cách rồi. Nếu có thể cấp tốc đánh giết đối thủ, vậy ta cũng lười đi chờ đợi thời cơ rồi. Vương Kim Dương vẫn là lắc đầu nói, ta là sợ ngươi cứ thế mãi xuống, sẽ đánh mất một ít bản năng chiến đấu. Võ giả đều là ở trong chiến đấu tăng lên, chiến pháp cũng là ở trong chiến đấu mài giũa đi ra. Ngươi cầm trong tay vô hạn phát đạn súng ống, đối thủ chỉ có một cây chủy thủ. Các ngươi bản thân thực lực tương đồng, bây giờ ngươi làm chính là không ngừng phóng ra viên đạn, nhưng là chưa cân nhắc qua dùng phương thức đơn giản nhất đi giết địch. Thậm chí đều lãng quên tự thân bản năng chiến đấu. Một khi đối thủ có kiên trì, chờ đợi thời cơ, liền có thể đối với ngươi nhất kích tất sát. Phương Bình, ta cảm thấy ngươi hay là nên ở phương diện này nhiều dưới điểm công phu. Ngươi có tỉnh táo nhận thức, nhưng là quen thuộc dựa vào chính diện nghiền ép đi giết địch. Này cũng không phải chuyện tốt, dưới cái nhìn của ta, ngươi thủ đoạn rất nhiều, giết địch cũng không nhất định muốn toàn bộ hành trình nghiền ép đối thủ. Chỉ cần cuối cùng sống sót chính là ngươi, chết đi chính là đối thủ. Vậy thì được rồi, liền nói thất phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả, đều là xương sọ chưa rèn luyện, đây là tất cả mọi người tử huyệt, ngươi chém đứt cánh tay của hắn, hai chân. Hắn đều sẽ không chết. Ngươi đánh nát hắn nội phủ, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Có thể ngươi đánh nát đầu của hắn, hắn chắc chắn phải chết. Trước Nguyệt Quế thành một trận chiến, vị kia tinh huyết hợp nhất cường giả, cuối cùng tươi sống bị ngươi kéo chết rồi. Chính ngươi cũng nhiều lần khôi phục khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Nguyên bản, chiến đấu kỳ thực không cần khó khăn như vậy. Ta vẫn không nói, ngày đó ngươi nếu là trước không ra tay, tìm kiếm thời cơ, vẫn có hy vọng đối với hắn nhất kích tất sát, mà ngươi bản năng chiến đấu chính là vọt thẳng giết tới đi. Quản hắn mạnh bao nhiêu, ngược lại mạnh hơn cũng không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Ngươi sớm muộn có thể kéo chết hắn, ngươi là như vậy nghĩ tới không sai chứ, nhưng ngày đó ngươi nếu là thu lại khí tức, núp trong bóng tối, ta cùng đầu sắt cuốn lấy hắn, cho ngươi chế tạo một cơ hội, ngươi hoàn toàn có thể một chiêu giết hắn. Tuy rằng kết quả là một dạng, có thể quá trình không giống, đại biểu một vài thứ cũng không giống. Phương Bình, đường đường chính chính nghiền ép đối thủ là rất thoải mái. Nhưng ta cảm thấy, dùng cái giá thấp nhất đánh giết kẻ địch mới là chúng ta hiện nay càng cần phải đi làm. Phương Bình vuốt cằm, hiểu rõ nói, đã hiểu, ngươi là cảm thấy ta làm thích khách càng thích hợp. Vương Kim Dương cười khổ nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, mỗi cái võ giả kỳ thực đều là thích khách, đều đang đeo đuổi nhất kích tất sát, đều đang đeo đuổi dùng cái giá thấp nhất giết chết kẻ địch. Chúng ta cùng địa quật võ giả giao thủ, cũng không phải là võ đạo luận bàn, chúng ta lúc trước gặp phải đều là một ít bình dân võ giả. Ngươi có thể mài chết đối phương, có thể vùng cấm thiên tài, bọn họ có tinh hoa sinh mệnh sao? Hoặc là nói, bọn họ có thể cấp tốc khôi phục sao? Nếu như bọn họ cũng được, cái kia ưu thế của ngươi liền bị san bằng. Đến thời điểm, ngươi bản năng chiến đấu lại không bằng đối phương, có lẽ kéo không tới cuối cùng, ngươi liền bị đối thủ cho giết. Này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình nói xong, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta cũng có ý tưởng này. Ta nên chủ tu hai môn chiến pháp, bộ pháp cùng nhất kích tất sát chi thuật. Hoàn toàn không cần thiết học tập cái gì phức tạp sáo lộ. Tốc, nhanh, có thể chiến có thể chạy, Nhất kích tất sát, đối thủ tất sát thuật. Chỉ cần đối thủ một cái sơ sẩy, cái kia chính là cái chết. Không có bất luận cái gì trở mình cơ hội. Người khác nhất kích tất sát sau, nếu như không giết chết kẻ địch, có lẽ tự thân cũng vô lực, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng ta không giống. Nói xong, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, lão Trương chiến pháp không học cũng được, ta nên học huyết đao quyết. Mặt khác lại hỏi, có biện pháp nào hay không lại lần nữa tăng lên tốc độ của ta? Hoặc là có tốc độ loại tinh thần chiến pháp? Học được hai môn này, ta căn bản không cần thiết học cái khác. Gặp phải đối thủ, đi tới chính là nhất kích tất sát. Đối phương chết không được, vậy ta liền tiếp tục. Quá mạnh, vậy ta liền chạy. Ai, ta đường đường võ đạo thiên kiêu, hiện tại lại muốn đổi nghề làm thích khách rồi. Quên đi, vì nhân loại, ta cũng không để ý rồi. Vương Kim Dương một mặt không nói gì. Bất quá Phương Bình ý nghĩ đúng là cùng hắn không bàn mà hợp. Hắn cũng cảm thấy Phương Bình nên khi loại này thích khách. Có vô hạn lần nhất kích tất sát cơ hội thích khách. Loại người này, ở trong chiến đấu có thể đánh giết càng nhiều kẻ địch. Đến mức quá trình chiến đấu có đẹp trai hay không, hoa lệ không hoa lệ, giết đối thủ, mặc ngươi nói thế nào đều được. Phương Bình xem như là nghĩ thông suốt. Lần này hắn liền không dự định học diệt tiên thần đao, bất quá nhìn vẫn là có thể hiểu thêm một ít tinh thần chiến pháp đặc thù. Mỗi một môn chiến pháp đều là có đáng giá chỗ học tập. Trừ bỏ chiến pháp, Phương Bình hiện tại còn đang nghiên cứu chính mình cụ hiện vật. Trừ bỏ làm cầu đập ra đi, còn có càng tốt hơn giết địch thủ đoạn sao? Người khác cụ hiện vật, nhưng là có một ít độc môn thủ đoạn, tỉ như Lữ Phượng Nhu Phượng Hoàng thiêu cây, nhưng không phải là quang sẽ va chạm, con kia Phượng Hoàng nhưng là có thể phun sao sao thần chi hỏa, trực tiếp đốt cháy đối phương lực lượng tinh thần, uy lực to lớn. Ta đồ chơi này lại nên làm gì đi sử dụng đây? Phương Bình nhìn trước mặt to bằng chậu rửa mặt thành thị mô hình, có chút thất thần. Có lẽ có thể bao phủ đối thủ, trực tiếp tự bạo rồi. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, có chút không rét mà run. Ta thật là độc, tại sao biết sản sinh ý nghĩ như thế? Có thể bao phủ đối thủ sao? Hẳn là có thể chứ. Trực tiếp đậy lại đối phương, oanh một tiếng liền tự bạo. Đối thủ đại khái cũng há hốc mồm rồi. Bất quá tự bạo sức mạnh tràn tán quá lớn. Không biết, huyết đao quyết, có thể hay không giúp ta hoàn thành sức mạnh tụ hợp. Cứ như vậy, nổ ai chết ai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.